Bạch Nguyệt Quang, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dục Bá và Trần Dục Minh đã kiểm tra camera giám sát, tỏ cảm thấy người ngồi xe lăn đi qua đó rất đáng ngờ. Họ cũng nghi ngờ các y tá và nhân viên chăm sóc. Nhưng sau khi xem qua điện thoại của Giang Tự Hành, tất cả những suy đoán này đều bị bác bỏ. Người tiết lộ vị trí phòng bệnh của Úc Noãn Noãn cho Giang Tự Hành không phải ai khác, chính là Úc Noãn Noãn. Cũng chính Úc Noãn Noãn đã hẹn Giang Tự Hành đến gặp cô ta. Ngay cả những cảnh sát canh giữ bên ngoài phòng bệnh của Úc Noãn Noãn cũng đều bị Úc Noãn Noãn lừa đi. Chu Dục Bá và Trần Dục Minh cầm điện thoại của Giang Tự Hành lên tầng 15, gặp đội trưởng Hạ. Họ kể cho đội trưởng Hạ phát hiện quan trọng này. Đội trưởng Hạ nhìn chăm chú vào điện thoại của Giang Tự Hành, rút một điếu thuốc ra rồi lại bỏ vào túi. Đội trưởng Chu, vụ án này khó giải quyết rồi. Khó giải quyết thì cũng phải giải quyết, chỉ là sự thật có thể không phải là sự thật. Ba người im lặng, đi vào phòng bệnh của Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn trên mặt vẫn còn băng bó, đôi mắt sưng đỏ, giống như mới khóc xong. Khi thấy có người đi vào, cô ta vội vàng quay mặt đi, giấu đi nửa khuôn mặt trái bị thương, dường như sợ người khác nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của mình. Chu Dục Bá nhìn vào khuôn mặt của Úc Noãn Noãn. Anh ta cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ. Rõ ràng là cô ta vừa bị hủy hoại gương mặt, nhưng anh ta lại cảm thấy Úc Noãn Noãn hôm nay trông đẹp hơn trước. Làn da khá mịn, ánh mắt đượm buồn, anh ta không khỏi thầm mắng bản thân. Đúng là một kẻ BNTH, lại còn thích nhìn người ta bị hủy hoại khuôn mặt. Nhưng khi nhìn thấy Trần Dục Minh đứng bên cạnh, ánh mắt ngây dại nhìn Úc Noãn Noãn, trong lòng anh ta cảm thấy cân bằng hơn một chút. Nếu phải nói đến BNTH, thì kẻ BNTH nhất chính là người này. Đội trưởng Hạ nhìn thấy vẻ mặt như chưa bao giờ thấy phụ nữ của cả hai người, tức giận đến mức sắp bùng cháy. Giờ này còn có tâm trạng nhìn phụ nữ, anh ta giơ tay đập vào đầu Trần Dục Minh. Anh, ra ngoài canh cửa. Trần Dục Minh xoa đầu, bực bội. Tại sao? Nhưng sự bất mãn đó rất nhanh đã bị ánh mắt đầy uy hiếp của đội trưởng Hạ dập tắt. Bảo ra ngoài thì ra ngoài đi, đâu cần nhiều lời thế. Trần Dục Minh không dám cãi lại, vù một tiếng chạy vội ra ngoài. Đội trưởng Hạ lại vỗ vai Chu Dục Bá, giọng nói trầm xuống. Lão Chu, anh bạn này chỉ giúp anh lần cuối thôi đấy. Nếu anh vẫn không buông bỏ người phụ nữ này, sau này, thì anh phải tìm con đường khác mà đi thôi. Đội hình hình sự thật sự không thể chứa chấp loại mắc kẹt trong tình yêu. Như thế này, đội trưởng Hạ lại nhìn về phía cửa phòng bệnh, vẫn còn nguyên hai người. Chu Dục Bá kiên định lắc đầu. Không đâu, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, nếu anh ta vẫn không tỉnh táo, thì cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đội hình sự nữa. Hai người tiến đến giường bệnh, giới thiệu danh tính và mục đích của mình. Họ trực tiếp hỏi, cô Úc, xin hỏi tại sao hôm nay cô lại hẹn Giang Tự Hành gặp mặt? Úc Noãn Noãn chớp chớp mắt hai cái, đôi mắt ngây thơ và trong sáng. Tôi muốn nhờ anh Tự Hành giúp tôi xem vết thương trên mặt, cũng muốn hỏi về lọ thuốc mỡ đó. Trước đó, chính anh Tự Hành đã giúp tôi chữa vết thương và kê thuốc. Anh ấy đã hứa rằng mặt tôi sẽ không để lại sẹo. Nhưng tôi dùng thuốc anh ấy cho, lại trở thành như thế này, tôi rất sợ. Đội trưởng Hạ tiếp tục truy vấn. Vậy cô có hỏi ra được gì không? Úc Noãn Noãn nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tự Hành nói thuốc anh ấy cho tôi rất dịu nhẹ, không gây kích ứng, không thể nào là mặt tôi bị lở loét được, nhất định là có người đổi thuốc mỡ. Nói đến đây, cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn đội trưởng Hạ, hỏi lại. Thưa cảnh sát, lọ thuốc của tôi có vấn đề gì không? Là ai muốn hại tôi vậy? Có điều tra rõ ràng chưa? Đội trưởng Hạ nghẹn lời, không ngờ lại bị Úc Noãn Noãn phản công như vậy. Anh ta lúng túng nói, vẫn đang điều tra. Rồi anh ta chuyển sang hỏi về vụ tai nạn giao thông. Cô Úc, lần trước tôi đã hỏi cô tối ngày 24 tháng 10 cô ở đâu. Cô nói mình không nhớ. Giờ chúng tôi đã có chứng cứ chứng minh cô đã đến quán 3K, em. Quy vào khoảng 10 giờ tối, gặp Giang Tự Hành và lái xe của anh ta. Chúng tôi nghi ngờ cô là người gây ra vụ tai nạn giao thông đó. Cô Úc, xin cô nói thật với chúng tôi, nếu không, chúng tôi sẽ rất khó tìm chứng cứ chứng minh sự vô tội của cô. Và cô rất có thể bị truy tố và chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Úc Noãn Noãn nghe xong, nước mắt không thể ngừng rơi. Đúng, Những gì các anh nói không sai. Tối đó đúng là tôi lái xe. Chu Dục Bá vội vàng truy hỏi. Vậy cô thừa nhận là đã bỏ trốn sau khi gây tai nạn? Úc nuốn ngoãn nức nở gật đầu. Nhưng anh Dục Bá, em thật sự không cố ý. Em không muốn đờ. Em mờ phải người đâu. Em không muốn như vậy. Vậy sự thật là gì? Cô nói ra đi. Nói ra để tôi có thể giúp cô. Chu Dục Bá sốt ruột muốn biết sự thật. Úc ngoãn ngoãn không vội vàng nói, mà lao vào lòng Chu Dục Bá. Anh Dực Bá, em sợ lắm, em thật sự rất sợ. Chu Dục Bá kiên nhẫn an ủi Úc ngoãn ngoãn một lúc lâu dưới ánh mắt dần mất kiên nhẫn của đội trưởng Hà. Cuối cùng cô ta mới ngừng khóc. Úc ngoãn ngoãn hít một hơi thật sâu, chậm rãi kể lại sự việc tai nạn. Em đang lái xe, không ngờ anh Tự Hành lại đột nhiên ôm em, anh ấy còn có hành động không đúng với em. Em sợ quá nên mới mất bình tĩnh. Mặt đội trưởng Hạ và Chu Dục Bá trở nên khó coi. Vậy ý ga là, vì lúc đó Giang Tự Hành có ý định xâm hại cô, nên mới gây ra tai nạn. Úc ngoãn ngoãn gật nhẹ đầu. Vậy sao cô lại bỏ trốn? Tôi sợ quá, tôi không biết mình đang làm gì. Và anh Tự Hành như là một người khác, ra lệnh cho tôi phải rời khỏi hiện trường. Tôi thật sự xin lỗi. Vậy sau đó thì sao? Tại sao không ra đầu thú? Tại sao lại để Trừ Anh Lam nhận tội thay? Tại sao lúc trước khi tôi hỏi lại không nói thật? Đội trưởng Hạ mặt đầy vẻ nghiêm nghị, tiếp tục truy hỏi. Tôi thật sự rất sợ, thôi không muốn đi tù. Úc nuốn ngoãn lại che mặt và khóc nức nở. Anh Dục Bá, em thật sự rất sợ. Ngoài những thông tin này, dù đội trưởng Hạ và Chu Dục Bá có hỏi gì thêm, Úc nuốn ngoãn chỉ đáp lại bằng nước mắt, sự sợ hãi và những lời không biết. Hai người đau đầu rời khỏi phòng bệnh. Để tiếng khóc của Úc ngoãn ngoãn vọng lại phía sau cánh cửa. Trần Dục Minh lo lắng tiến lại gần. Đội trưởng Hạ, lão đại, các anh đã hỏi Úc ngoãn ngoãn gì vậy? Tại sao cô ta lại khóc như vậy? Đội trưởng Hạ trừng mắt nhìn anh ta. Làm tốt công việc của anh đi, đừng lại gần cô ta. Đội trưởng Hạ cảm thấy Úc ngoãn ngoãn có gì đó không bình thường. Đầu tiên là Chu Dục Bá, giờ lại đến Trần Dục Minh. Phải đề phòng cô ta, chắc chắn không sai. Trần Dục Minh bị mắng, mặt nhăn lại, lẩm bẩm vài câu, rồi bị đội trưởng Hạ trừng mắt, đành im lặng. Ngày hôm sau, khi biết Giang Tự Hành đã tỉnh lại, Chu Dục Bá và đội trưởng Hạ lại đến gặp anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ thông báo rằng không tìm được bất kỳ chứng cứ hay manh mối nào liên quan đến việc Vân Mộ Kiều và Cố Mẫn Mẫn đã đe dọa anh ta. Giang Tự Hành dường như không ngạc nhiên trước tin này. Nghe xong, anh ta không hề chớp mắt. Đội trưởng Hạ tiếp tục nói, tối qua, Úc Noãn Noãn khai với chúng tôi rằng tối 24 tháng 10, cô ta đã tốt bụng đến quán ca, em. Quy khuyên anh uống ít đi, sau đó lái xe đưa anh về nhà, nhưng trên xe anh lại có ý định xâm hại cô ta, từ đó dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc. Có phải như vậy không? Giang Tự Hành nhìn lên trần nhà, gật đầu mà không có chút tinh thần. Đúng vậy, Chu Dục Bá và đội trưởng Hạ lập tức ngồi thẳng người. Ánh mắt tập trung nhìn anh ta. Giang Tự Hành như thể đã đợi họ hỏi, tiếp tục nói. Tôi thích ngoãn ngoãn, tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy là vợ chưa cưới của Lục Cần. Tôi ghen tị, tôi hận, vì thế tôi cố tình đến quán bar uống say, muốn lừa cô ấy mềm lòng để an ủi tôi. Nhưng tôi không ngờ rượu đã làm mờ trí óc tôi, khiến tôi làm ra những chuyện không thể cứu vãn. Đội trưởng Hạ không mấy tin tưởng hỏi thêm. Chỉ là rượu đã làm mờ trí óc anh sao? Giang Tự Hành nhìn đội trưởng Hạ, không trả lời. Đã có người sắp xếp kiểm tra tâm thần cho Giang Tự Hành, nhưng kết quả vẫn chưa có. Chu Dục Bá khẽ ho một tiếng, kéo lại câu chuyện. Sao anh lại bỏ chạy sau khi sự việc xảy ra? Giang Tự Hành lại nhìn lên trần nhà. Giọng nói anh ta nhẹ nhàng vang lên. Tôi không muốn ngoãn ngoãn phải chịu trách nhiệm. Chu Dục Bá nghi ngờ nhìn anh ta, mặt đầy vẻ không tin. Vậy Trừ Anh Lam thì sao? Việc để Trừ Anh Lam nhận tội thay anh cũng là vì không muốn Úc Noãn Noãn chịu trách nhiệm sao? Giang Tự Hành gật đầu. Đúng, Trừ Anh Lam thích tôi, luôn làm theo mọi yêu cầu của tôi. Tôi chỉ nói với cô ấy rằng tôi là người lái xe đờ, em mờ người, rồi nói vài câu an ủi, hứa hẹn mơ hồ, cô ấy liền chủ động đồng ý nhận tội thay. Để mọi chuyện thuận lợi hơn, cô ấy còn tự tay phá hủy camera hành trình. Và liên lạc với bạn bè để rửa xe, xóa sạch mọi dấu vết của tôi và Úc Noãn Noãn đã ngồi trên xe. Nói láo. Đội trưởng Hạ tức giận đứng phát dậy. Nếu anh thật sự không muốn Úc Noãn Noãn chịu trách nhiệm, thì lúc đó không nên bỏ trốn. Chỉ cần lúc đó các anh không đi, giải thích rõ mọi chuyện, Úc Noãn Noãn cũng không nhất thiết phải chịu trách nhiệm. Giang Tự Hành cười nhếch mép, có chút mỉa mai. Nhưng tôi cũng không muốn chịu trách nhiệm, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trừ Anh Lam. Tôi và Úc Noãn Noãn có thể trong sạch, chẳng phải tốt hơn sao? Đội trưởng Hạ tức giận đến mức dậm chân tại chỗ. Vậy còn nạn nhân thì sao? Còn Trừ Anh Lam, người bị anh lừa để nhận tội thay cho anh và Úc Noãn Noãn thì sao? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của họ không? Giang Tự Hành nở một nụ cười coi thường và điên rồ. Họ sống hay xê, hát, ế, tê không phải việc của tôi. Đội trưởng Hạ nghe vậy muốn đờ, em mờ ai đó một cái. Anh đang nói tiếng người đó à? Chu Dục Bá ngăn cản Hạ đội trưởng đang bốc đồng, nhìn chằm chằm Giang Tự Hành hỏi. Lý do khiến anh làm như vậy, có lẽ không phải chỉ vì anh không muốn chịu trách nhiệm, phải không? Giang Tự Hành ngừng cười, nhưng sự điên cuồng trong mắt anh ta vẫn chưa biến mất. Tất nhiên là không, Úc Noãn Noãn rất hèn nhát. Với chuyện này như một cái chuôi trong tay tôi, cô ấy sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi. Khỏi lòng bàn tay của tôi. Ha, ha, ha, điên rồ, thật là điên rồ mà. Đội trưởng Hạ lo lắng chửi rủa. Chu Dục Bá vẫn bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đứng trước giường bệnh với ánh mắt nghiêm nghị nhìn Giang Tự Hành, muốn xem anh ta có nói dối hay không. Đáng tiếc, Giang Tự Hành sắc mặt không chỉ điên cuồng, mà còn điên cuồng hơn lúc nãy. Tối hôm qua Úc Noãn Noãn và anh gặp nhau có chuyện gì? Nhắc đến điều này, vẻ mặt của Giang Tự Hành đột nhiên tối sầm lại, tràn ngập nỗi buồn sâu sắc. Anh ta không trả lời trực tiếp câu hỏi của Chu Dục Bá mà chỉ lẩm bẩm. Mặt của Noãn Noãn bị hủy hoại. Mặt cô ấy bị hủy hoại, nhưng tôi không giúp được gì cho cô ấy. Anh ta cuộn người lại, vùi mặt vào gối, nức nở khe khẽ. Tôi thật vô dụng, chuyện nhỏ này tôi cũng không giúp được Noãn Noãn. Nhưng Úc Noãn Noãn nói đêm qua anh xông vào phòng cô ta chỉ để xâm phạm cô ta thôi. Chu Dục Bá rảo biện nói, Giang Tự Hành không trả lời. Anh ta quay lại và cười điên cuồng, nhè răng ra, anh ta trông giống như một con quỷ. Đúng vậy. Tôi chỉ thích Noãn Noãn, cô ấy chỉ có thể là của tôi. Cái tên rác rưởi Lục Cần đó rõ ràng là thích Vân Mộ Kiều. Tại sao anh ta còn có thể chiếm được trái tim của Noãn Noãn? Tại sao anh ta lại có thể đính hôn với Noãn Noãn? Đều là lỗi của Vân Mộ Kiều. Lục Cần thích cô ấy. Tại sao cô ấy không ở cùng Lục Cần? Nếu cô ấy ở cùng với Lục Cần, Noãn Noãn sẽ không còn thích Lục Cẩm nữa. Trong trường hợp đó, tôi sẽ có cơ hội. Giang Tự Hành đang tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên lại phát điên, ném cốc, đập giường rồi hét lên. Tại sao, tại sao, tại sao? Chu Dục Bá và đội trưởng Hạ không dám hỏi thêm nữa, vội vàng ấn chuông ở đầu giường để bác sĩ và y tá vào giúp đỡ. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Chu Dục Bá và đội trưởng Hạ đều vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả các bằng chứng và lời thú tội hiện tại đều hướng sự nghi ngờ về phía Giang Tự Hành. Mọi hành vi của Giang Tự Hành đã đẩy anh ta vào vực thẳm của bệnh tâm thần. Cách chương.